Bên trong trầm mặc, hắn âm thầm nhớ mày. Không biết qua bao lâu, Thủy Vân Lan rốt cuộc xoay người lại, chỉ là tâm tình hắn lúc này đã có biến hóa rất nhỏ. Hắn là lão hồ ly lại như thế nào sẽ không biết. Chính mình vừa rồi lấy trầm mặc để tạo nên thế công về tâm lý. Cái phiên chủ động đối mặt này, đó là ý nghĩa trận thử tâm lý này người thất bại chính là mình. Nếu hai người vũ lực giao phong, hắn tin tưởng 1000 Diệp Vô Thần cũng không thể là đối thủ của hắn. Nhưng giao phong tâm lý, hắn dĩ nhiên đã rơi vào hạ phong. Sau khi xoay người, hắn rốt cuộc tận mắt thấy người mà hắn đã muốn chú ý từ lâu. Mà một màn trước mắt làm cho chân mày hắn đột nhiên giật giật. Diệp Vô Thần đang đại mã kim đao ngồi ở trên ghế bên phải cửa, hơi ngã người ra, một tay khoác lên trên tay vịn ghế dựa, một tay kia bưng một chén trà, vừa mới từ bên miệng dời đi, đem chén trà nhẹ nhàng mà đặt lên trên bàn, cổ họng nhẹ động, hơi hơi nhắm mắt thưởng thức trà thơm trong miệng. Biểu tình là một loại thích ý nói không nên lời. Nào có nửa điểm biểu tình kinh hãi sợ hãi. Nào có bộ dáng rơi vào tay cường địch, tùy thời có khả năng bị cướp đi sinh mệnh. Ngược lại là khách quý được ngàn dặm xa xôi dùng kiệu mời đến vậy. Hơn nữa, hai người một ngồi một đứng, một sắc mặt cứng ngắc một tươi cười đầy mặt, thấy thế nào đều là bộ dáng Diệp Vô Thần làm chủ, Thủy Vân Lan làm phó vậy. Ngươi chính là Diệp Vô Thần. Thủy Vân Lan rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thẳng đến chính mình tự tiếp xúc, hắn mới chính thức sáng tỏ Diệp Vô Thần làm cho Thủy Mộng Thiền mấy lần nói khó giải quyết sẽ là khó có thể đối phó cỡ nào. Chỉ với vẻ mặt trước đại nạn vẫn bình thản ung dung của hắn hiện tại thì cũng không phải người thường có khả năng có được. Hơn nữa vẻ mặt nọ làm cho người ta nhìn không ra chút thái độ cố ý làm ra vẻ thoải mái tự nhiên như vậy. Diệp Vô Thần ánh mắt nhìn qua, dừng ở trên người Thủy Vân Lan, có chút buồn cười nói ngươi hẳn chính là Nam Hoàng Tôn Tôn Chủ. A, không nghĩ tới đường đường tôn chủ Nam Hoàng Tôn trầm mặc như vậy nửa ngày, mở miệng lại là một câu vô nghĩa. Ta là Diệp Vô Thần hay không? Cái này thực cần hỏi sao? Thủy Vân Lan cũng không giận, hắn tự nhiên biết nếu bị chọc giận, hậu quả trực tiếp nhất chính là tâm thần tùy theo mà loạn. Thủy Mộng Thiền mục đích lần này bắt giữ Diệp Vô Thần giao cho hắn, là muốn từ trong miệng hắn ép hỏi ra Nam Hoàng kiếm ở đâu, mà không phải lấy tính mệnh của hắn. Nếu không Thủy Vân Lan chỉ cần động thủ là được, không cần tốn nhiều sức, mà muốn ép hỏi ra chỗ của Nam Hoàng kiếm, tất trước hủy phòng tuyến tâm lý này. Diệp Vô Thần người như thế, hình phạt da thịt cơ bản không có khả năng làm cho hắn đi vào khuôn khổ. Cùng Diệp Vô Thần vừa tiếp xúc, hắn bắt đầu cảm giác được lần này muốn đạt mục đích cũng không phải khó khăn bình thường. Nói trở lại, nếu Diệp Vô Thần không phải khó xử lý như vậy, không có tâm kế làm cho người ta kinh hãi như vậy, Thủy Vân Lan lúc trước lại như thế nào sẽ cố ý chú ý hắn? Còn phân phó Thủy Mộng Thiền không từ thủ đoạn mượn sức. Nam Hoàng Tôn thực lực ở trong thời gian cả ngàn năm dài như vậy vẫn bảo trì ở độ cao như vậy. Ngay cả phập phòng cũng chỉ có biên độ rất nhỏ. Có thể nói cái này đã muốn là thực lực Nam Hoàng Tôn có thể đạt tới đến đỉnh phong. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm được cơ hội đột phá. Tổng hợp lại trên thực lực khó có tiến cảnh. Cho nên, bọn họ bắt đầu thử tìm kiếm người có tâm cơ trí lực cực cao. Bởi vì nếu muốn đạp lên thiên hạ, cũng không phải chỉ cần dựa vào vũ lực là có thể làm được. Vì thế, Diệp Vô Thần tiến nhập tầm mắt bọn họ. 3 năm trước đây, bọn họ liền kế hoạch đem Diệp Vô Thần kéo vào Nam Hoàng Tôn. Cho nên, lần này Diệp Vô Thần muốn bình yên rời đi. Chỉ có một con đường có thể đi nói ra chỗ của Nam Hoàng Kiếm. Sau đó lấy con gái Nam Hoàng. Trở thành người trong Nam Hoàng Tôn. Ít nhất bọn họ cho là như thế. Thủy Vân Lan không giận mà cười. Ngươi nói đúng vậy, cùng người thông minh như ngươi không cần nói thêm cái gì vô nghĩa. Một khi đã như vậy, ngươi nên biết ngươi hôm nay vì cái gì mà đến nơi này. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng cười. Di động thân thể một chút. Thay đổi tư thế ngồi càng thoải mái hơn. Lúc này mới không nhanh không chậm nói ta đương nhiên biết. Chắc là chủ Nam Hoàng Tông ngươi kính đại danh Diệp Vô Thần ta đã lâu. Nhưng vẫn tiếc nuối vô duyên gặp gỡ. Cho nên không tiếc cho người ngàn dặm xa xôi đem ta mời đến. Cái thịnh tình này, Diệp Vô Thần ta thật đúng là có chút được yêu mà sợ. Nên báo đáp phần thịnh tình này của Nam Hoàng Tông chủ như thế nào? Thực là làm cho người ta khó xử. Thủy Vân Lan một tiếng cười lạnh. Thanh âm mang chút âm lãnh Diệp Vô Thần. Ta đã nghe thấy công phu múa mép khui môi của ngươi thiên hạ vô song. Hiện tại vừa thấy. Cũng là xưng được danh bất hư truyền. Ngươi thân thể phế đi, cái công phu mồm mép này lại một chút cũng chưa phế. Ngươi không phải kẻ ngu dốt, nếu không ta cũng sẽ không ở trên người ngươi lãng phí thời gian. Chúng ta muốn từ trên người ngươi có được cái gì? Ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nên làm như thế nào? Chính ngươi lựa chọn đi. Ồ, không biết Nam Hoàng Tông chủ ngươi muốn ta lựa chọn cái gì đây? Diệp Vô Thần đối với khẩu khí lạnh như băng của hắn không chút nào để ý, vẫn như cũ bình yên thoải mái hỏi. Con đường thứ nhất. Nói ra Nam Hoàng Kiếm ở đâu? Sau đó, chết Thủy Vân Lan ánh mắt như kiếm. Thanh âm lạnh như băng không có một tia nhân tình. Theo cái từ chết kia nói ra, một cổ sát khí lạnh như băng theo thanh âm hắn lăng nhiên phát tán. Bao phủ ở trên người Diệp Vô Thần. Làm cho nhiệt độ chung quanh thân thể hắn giảm nhanh xuống. Đối mặt lại người tâm cơ thâm trầm như Diệp Vô Thần này. Thủy Vân Lan biết nếu nói ra báo ra Nam Hoàng Kiếm ở đâu sẽ tha cho ngươi không chết lời thừa này. Chỉ biết bị Diệp Vô Thần xem trở thành một chuyện cười. Cho nên hắn thản nhiên nói ra cho dù hắn nói ra thứ mà bọn họ muốn, hắn cũng chỉ sẽ chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 326 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 326 cường sông Nam Hoàng Tôn đường thứ hai đâu. Diệp Vô Thần thu liễm ý cười, hai mắt khép hờ, lạnh nhạt nói. Con đường thứ hai, ngươi cái gì cũng không còn, ngươi sẽ chết khả năng sẽ chết thực thảm. Mà cha mẹ ngươi Diệp Uy cùng Vương Văn Xu. Gia gia ngươi Diệp Uy. Ngoại công ngươi Vương Bác. Toàn bộ người nhà ngươi. Còn có toàn bộ Diệp gia ngươi. Cùng với toàn bộ những người cùng ngươi có liên hệ. Ví dụ như Hoa gia Hoa Chấn Thiên cùng vị hôn thê Hoa Thủy Nhu của ngươi. Ví dụ như Phi Hoàng công chúa cùng ngươi có hôn ước. Ví dụ như Gia Cát Tiểu Vũ vì ngươi mà thề trở thành danh tướng một thế hệ. Ví dụ như Tiểu Nha Đầu kêu Ngưng Tuyết bên cạnh ngươi kia. Toàn bộ người cùng ngươi có liên quan, đều chết. Thủy Vân Lan lấy bình tĩnh lạnh lùng thanh âm, nói ra từng cái tên một. Hắn kể ra mỗi một cái tên người để cố ý đối với Diệp Vô Thần sinh ra lực uy hiếp. So với uy hiếp đơn thuần không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

Một cổ cảm giác bát ở chính cổ mình xuất hiện. Theo đó, hắn cảm giác thế giới trước mắt bỗng nhiên bay múa lên. Trong thế giới bay múa, hắn thấy được thân thể đã đánh mất đầu của chính mình. Lại là một đao. Trên cổ người thứ hai xông lên xuất hiện một đạo hồng ngân. Thân thể vừa mới nhảy lên ở dưới quán tính lăn tới trên mặt đất. Rồi không còn tiếng động. Đên. Một thanh âm thấp không thể nghe thấy. Huyết nhận trong tay đồng tâm rời tay bay ra. Từ trước hầu người thứ ba lọc vào. Sau hầu mà ra. Ở phía trên cổ hắn đâm ra một cái lỗ thủng. Bởi vì thiên phạt nhận bay đi thật sự quá nhanh. Căn bản không có người thấy rõ quỹ tích phi hành của nó. Cường giả cũng có thực lực linh cấp cao giai này. Còn chưa có kịp ra tay. Liền bị một nhận đoạt mệnh. Khi thiên phạt nhận bay trở về trong tay đồng tâm hy, mặt trên không có dính một tia máu. Nàng vừa ra tay, làm cho hơn 10 người vây quanh nàng tim đều đập nhanh lên. Ba cường giả linh cấp toàn bộ là một kích trí mạng. Trong tích tắc đánh gục ba người. Độ nhanh đến mức làm cho bọn họ hoàn toàn không thời gian có phản ứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 327 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 327 Thủy Vân Lan Thiên Phạt Nữ Cường Đại. Người Nam Hoàng Tôn sao lại không có nghe thấy? Kết quả này cũng không phải không thể nhận. Mà không thể nhận là thiên phạt nữ này đúng là một cô gái nhỏ như vậy. Càng không thể nhận là tôn nghiêm Nam Hoàng Tôn đã bị xúc phạm. Thiên phạt nữ tuy mạnh nhưng người dám can đảm xâm nhập Nam Hoàng Tôn. Nhiều năm qua như vậy nàng là hoàn toàn người thứ nhất. Mặc kệ nàng là ai, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép nàng liền như vậy bình yên rời đi. Thiên phạt nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhanh đi thông báo đại trưởng lão, chúng ta đến chận nàng. Một tiếng hừ lạnh. Theo sau là bốn tiếng hét lớn. Bốn người đồng thời nhảy lên. Thành trận thế hình tứ giác vây quanh đem đồng tâm vây ở trung gian. Bốn đạo khí thế mạnh yếu gần nhau đem nàng chặt chẽ tập trung. Đây là bốn đạo khí cơ thiên cấp. Làm thành một cái trận thế cường đại đem nàng phong tỏa ở trung tâm. Đồng tâm trên gương mặt như tuyết lạnh lùng như băng. Ánh mắt trong suốt mang theo lo lắng nhìn về phía chỗ của Diệp Vô Thần. Thân thể hướng về phía đó thẳng tắp phóng đi. Hoàn toàn không có đi để ý bốn người chung quanh đem nàng vây lại. Một cây lợi kiếm toàn thân màu lam lục bao hàm kình lực rất mạnh hướng nàng giáp mặt đâm tới. Đồng thời, phía sau, còn có trái phải phân biệt truyền đến khí lưu sắc bén. Đồng tâm tay phải đâm ra. Thiên phạt nhận vừa vạn điểm ở trên mũi kiếm trường kiếm phía trước. Ở một trận thanh âm vô cùng chói tai vang lên. Đem cả thanh kiếm dọc theo tuyến trung tâm của nó thẳng băng cắt thành hai nửa. Từ mũi kiếm đến tận chuôi kiếm. Vẫn như cũ không có đình chỉ. Cho đến nhập vào trái tim người cầm kiếm. Sau đó lại quay mạnh người. Tay phải vuông. Trên mũi thiên phạt nhận bạo bắn ra một vòng hình cung tối đen. Đón mặt ba người khác mà đi. Ba thanh âm động tĩnh khác nhau vang lên. Binh khí trong tay ba người đồng thời bị cắt nhỏ. Một người cách gần nhất bị hắc mang nọ chặn ngang chặt đứt. Trên thân thể hai người khác cũng nhiều thêm một đạo khe rãnh thật sâu. Trọng thương ngã xuống đất. Máu chảy như suối. Ba cường giả linh cấp bị nàng đối mặt một cái toàn bộ đánh gục. Bốn cường giả thiên cấp. Ở hai đòn của nàng đã hai chết hai trọng thương. Bọn họ vô cùng cường đại.